Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, tiến nhập cấm địa. Theo uy nghiêm âm thanh vang lên, có 12 người từ cửa sơn cốc hai bên đứng sừng sững trên ngọn núi đạp không mà xuống. Một bên 6 người, này 12 người tất cả đều là cấp cao long hổ cảnh. Có một nửa là long hổ cảnh 9 tầng, bọn họ đạp xuống không mà xuống, khí thế mạnh mẽ lập tức cuốn sạch qua toàn bộ cửa sơn cốc. Đừng nói Công Tôn Thành đám người, liền ngay cả cái kia ba đại tông huyết tử, đệ tử đích truyền trên mặt đều toát ra một vệt vẻ nghiêm nghị. Này 12 người theo thứ tự là Sâm La Môn cùng Bích Vân Tông trưởng lão. Phong Lôi cấm địa là bọn hắn môn nhân đệ tử trước hết phát hiện. Bọn họ vốn định chiếm làm của mình, nhưng thực lực của bọn họ vẫn không có lớn đến có khả năng đem Phong Lôi cấm địa thuộc về vì là chính bọn hắn cấm địa, bất đắc dĩ mới đưa này Phong Lôi cấm địa mở ra. Bất quá này Phong Lôi cấm địa dù sao cũng là bọn họ phát hiện. Hơn nữa Sâm La Môn cùng Bích Vân Tông thực lực cũng không yếu. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng mở ra Phong Lôi cấm địa, nhưng mỗi một lần mở ra Phong Lôi cấm địa thời gian đều phải thu lấy nhất định nhập môn phí. Các đạo hữu trên người nếu như không có đầy đủ huyền cấp nguyên thạch, ta cũng có thể mượn ngươi một ít. Cát Đông Húc thấy kia 12 người hạ xuống, trong lòng vừa sợ vừa là nghi hoặc thời gian. Bên tai truyền đến Hồ Mị Nhi thanh âm. Không cần. Cảm tạ Hồ đạo hữu. Cát Đông Húc lúc này mới hiểu, hướng Hồ Mị Nhi cười một cái. Hắn nhìn bề ngoài tu vi thấp, nhưng trước đây không lâu hắn từ Khang Nhất Vi nơi đó phát ra một phen phát tài, lại đang Nguyên Thú Sơn giết không ít huyền cấp nguyên thú, lấy hắn cảnh giới này cũng đã được coi người có tiền. Cái khác cùng Cát Đông Húc gần như cảnh giới cấp thấp long hổ cảnh tu sĩ, hiển nhiên không có tiền như vậy, nghe được phải đóng 10 khối huyền cấp nguyên thạch thời gian, trên mặt lộ rõ ra do dự đau lòng vẻ. Vưu Kỳ nhớ tới lần này có ba đại tông môn huyết tử cùng đệ tử đích truyền dẫn đầu tham dự. Này chuyến đi vào nguy hiểm hệ số tăng nhiều, có một ít người cuối cùng vẫn là lựa chọn lui ra. Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão mặt trên cũng rõ ràng có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Hiển nhiên thân là luyện đan sư, dù cho ở trách một góc, dòng dõi vẫn có một ít. Hơn nữa trong cấm địa mọc ra rất nhiều linh dược, đối với luyện đan sư mà nói cũng có sức hấp dẫn rất mạnh. Rất nhanh cửa sơn cốc các tu sĩ dồn dập nộp lên ra trận phí. Bất quá ba đại tông môn huyết tử cùng đệ tử đích truyền cũng không có giao. Cát Đông Húc gặp ba đại tông môn người không giao, này mới thật sự hiểu Hồ Mị Nhi trước đã nói. Này ba đại tông môn là chân chính chúa tể toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên Đại môn phái. Sâm La Môn cùng Bích Vân phái các trưởng lão gặp môn nhân thu rồi nguyên thạch phía sau, lúc này mới đứng ở lối vào thung lũng, dồn dập lấy ra pháp bảo. Những trưởng lão này pháp bảo đều rất bất phàm, mỗi người hào quang tỏa ra, khí thế kinh người. Đừng nói Cát Đông Húc chiếm được Thanh Vân Tông trưởng lão phi kiếm màu xanh, coi như chiếm được Khang Nhất Vi 9 lỗ đại hoàn đao nếu so với chúng nó thua kém rất nhiều. Chỉ có cái kia kim long ấn vững vàng vượt qua chúng nó. Các trưởng lão không chỉ có pháp bảo bất phàm, pháp lực càng là bất phàm. 12 người quát lạnh một tiếng, đột nhiên hướng pháp bảo rót vào pháp lực. Những pháp bảo kia nhất thời phóng lên trời, hào quang như chói mắt mặt trời. Sau đó từng đạo hào quang tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái cự kiếm. Cự kiếm giơ lên thật cao, từ trên cao đi xuống quay về đao gió hình thành vách tường đột nhiên bổ xuống. Cự kiếm một vỗ xuống, nhất thời cuồng phong gào thét, từng đạo đao gió từ lối vào thung lũng vọt ra, chỗ đi qua. Đừng nói cây cối lập tức bị chặn ngang cắt đoạn, liền ngay cả cứng rắn nham thạch đều như là đậu hũ bị cắt mờ. Tuy là Cát Đông Húc tu luyện có bất diệt đế thể quyết, cũng đã tu luyện đến kim cương cảnh, thấy cảnh này cũng có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Cự kiếm cũng không có phách mở gió tường, chỉ là để gió tường xem ra tựa hồ đạm bạc một ít. 12 cấp cao long hồ cảnh tu sĩ lần thứ hai quát lạnh một tiếng. Pháp lực lần thứ hai đột nhiên rót vào pháp bảo, ngưng tụ thành một cái cự kiếm lần thứ hai bổ về phía gió tường. Đồng dạng một màn xảy ra lần nữa, như vậy phản phục mấy chục lần, mãi đến tận cái kia 12 người đã hơi lộ ra vẻ mỏi mệt thời gian. Cự kiếm mới phách mở gió tường, lộ ra một cái thông đạo đến, chỉ là thông đạo cái kia đầu đen thùi lùi, đứng ở bên ngoài người không nhìn thấy tình huống bên trong. Lúc này không vào còn đợi khi nào? Xâm La Môn cùng Bích Vân phái trưởng lão hò hét, tiếng quát vừa hạ xuống, liền có hơn 10 bóng người bay lượn hướng về thông đạo. Chính là ba đại tông môn người, một lần tối đa chỉ có thể tiến nhập 5 cái, bằng không thông đạo sẽ lên biến hóa. Có Xâm La Môn trưởng lão mở miệng nói, Huyết Ma Tông huyết tử, Thiên Kiếm Tông cùng Linh Hà Môn đệ tử đích truyền nhìn nhau. Cuối cùng Lệ Phong lạnh rên một tiếng, mang theo tùy tùng hướng thông đạo bước vào. Hàn Lương Công cùng Bạch Băng Đồng thấy thế sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng bước chân cũng không có động. Nếu bàn về huyết tử thân phận, mặc dù là cùng bọn họ đệ tử đích truyền thân phận tương đương, nhưng phụ thân của Lệ Phong chính là Huyết Ma Tông tông chủ. Hàn Lương Công cùng Bạch Băng Đồng ở từng người trong môn phái địa vị cùng hắn so ra chung quy thua kém không ít. Bạch sư muội xin mời. Lệ Phong mang theo ba vị tùy tùng biến mất ở trong đường hầm phía sau. Hàn Lương Công ngược lại không có gấp đi nữa đi vào, mà là hướng về Bạch Băng Đồng mỉm cười nói. Bạch Băng Đồng nhưng không nói gì, mang theo người phía sau trực tiếp cùng Hàn Lương Công bọn họ gặp thoáng qua. Sau đó một cước bước vào thông đạo, nhìn ra Hàn Lương Công sắc mặt âm tình biến ảo, con người nơi sâu xa né qua một vệt căm tức vẻ. Ba đại tông người sau khi đi vào, liền đến phiên Xâm La Môn cùng Bích Vân phái chính mình môn nhân. Sau đó mới đến phiên Kim Phi Dương đám người. Cát Đông Húc theo Kim Phi Dương đám người tiến vào thông đạo. Tiến vào thông đạo, Cát Đông Húc còn chưa kịp tinh tế đi cảm giác bị trong đó không gian rung động huyền ảo, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp theo cảm thấy một luồng mãnh liệt không gian rung động. Cả người tựa hồ cũng bị này cỗ không gian rung động cho cuốn đi vào. Lại sau đó trước mắt chính là sáng ngời, người đã trải qua xuất hiện ở một mảnh âm trầm khu vực. Vùng đất này mặt đất đều là mục nát bùn đất, có chút vẫn là ụp ụp liều lĩnh khó nghe bọt khí ao đầm. Không chỉ có như vậy, vùng đất này còn chướng khí lượn lờ, coi như Kim Phi Dương bọn người là long hổ cảnh tu sĩ, hút vào mấy cái đều cảm thấy có chút đầu tráng váng, cảm giác buồn nôn. Đáng chết, chúng ta vận khí cũng quá kém đi, lại bị truyền tống đến bực này địa phương quỷ quái. Nơi như thế này lại làm sao có khả năng có linh dược gì bảo bối. Hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Kim Phi Dương ánh mắt quét bốn phía một vòng, cau mày nói, cũng thật là suối quẩy. Ngoại trừ Cát Đông Húc ở ngoài, những người khác cũng theo thẳng cau mày đầu. Cát Đông Húc lúc này lại là âm thầm một trận kinh hỉ, kinh sợ đến mức là này phong lôi cấm địa cũng thật là quái lạ. Người vừa tiến vào trong đó, không chỉ có thần niệm thăm dò phạm vi thật to thu nhỏ lại, hơn nữa còn mơ hồ cảm giác được bầu trời có vật gì đè xuống, làm cho người ta đặc biệt dày nặng cảm giác. Vui chính là trước mắt này thấy địa phương mặc dù không có mọc đầy linh thảo linh dược, nhưng này sinh trưởng ở mục nát bùn đất, liều lĩnh bọt khí ao đầm, còn có âm chiều địa phương cây cối, nhưng đều là luyện chế thi đan cùng hồn đan hảo dược tài. bản thân luyện thi thuật ở tu chân giới bên trong liền thuộc về hẻo lánh oai môn tà thuật. Luyện chế thi đan càng là hẻo lánh bên trong hẻo lánh. Cát Hồng lão tổ nói đến cũng là một đời tông sư luyện đan. Nhưng ở truyền thừa của hắn bên trong nhưng cũng là liền cầm đều không nhấc lên thi đan. Cát Đông Húc từ Đông Hải bí cảnh Thiên Thi Tông mật thất dưới đất bên trong tìm được huyền âm thuật. Luyện đan, trên thực tế nói đến cũng là Thiên Thi Tông năm đó một kẻ quái nhân cũng dọn ra. Cho tới hồn đan càng là hẻo lánh, huyền ảo, là Cát Đông Húc chính mình vô ý bên trong tìm hiểu suy nghĩ ra được. Vì lẽ đó ở tu chân giới bên trong, đối với linh dược, linh đan đều có hệ thống cấp bậc phân chia, kiến thức về phương diện này cũng coi như là tương đối phổ cập. Coi như không phải luyện đan sư cũng ít nhiều có hiểu chút ít. Nhưng thi đan, hồn đan còn có luyện chế bọn họ dược liệu nhưng ép căn bản không hề phương diện này đẳng cấp phân chia. Cái kia Cát Đông Húc từ Thiên Thi Tông mật thất dưới đất tìm được huyền âm thuật luyện đan bên trong cũng không có nói tới cấp bậc phân chia. Trước đây Cát Đông Húc cũng không có phương diện này khái niệm. Bởi vì hắn ở Nguyên Thú Sơn tìm được loại này dược liệu trên căn bản đều gần như không có đặc biệt dày đặc âm sát tử khí hoặc người hồn tức giận. Nhưng mảnh này để Kim Phi Dương đám người thẳng cau mày. Nói suối quẩy địa phương đồn trưởng dược liệu, chứa âm sát tử khí cùng hồn khí cũng rất là dày đặc tinh khiết. Như đem trước đây ở Nguyên Thú Sơn tìm được những dược liệu kia tham chiếu linh thảo linh dược trôi. Qua phân thành nhất nhị phẩm, những dược liệu này ít nhất đều là tam phẩm. Lần trước Tiểu Ngạc, Tiểu Giao nói chí ít yêu cầu dùng mấy trăm vạn hạt cửu minh thi khí đan mới có khả năng đột phá. Đến kim giáp cương, nếu như ta dùng nơi này dược liệu đến luyện chế ra hiệu quả tốt hơn thi đan, số lượng khẳng định không cần nhiều như vậy, ngoại trừ tốt hơn thi đan, còn có hồn đan, cái kia kim long hồn cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Cát Đông Húc càng nghĩ hai mắt càng sáng, tựa hồ mảnh này để Kim Phi Dương đám người hận không thể nhanh chóng rời đi âm chiều. Trướng khí tràn ngập địa phương thành mọc đầy linh thảo linh dược tiên cảnh. Liền rất nhanh Cát Đông Húc liền bắt đầu hái dược liệu. Này, ngươi đang làm gì? Còn không mau đi, mọi người đang phân biệt phương hướng một chút. Cất bước chuẩn bị nhanh chóng lúc rời đi. Uốn một cái đầu gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên tại cái kia mảnh tràn đầy mục nát bùn đất địa phương hái. Không biết tên cây cối, không khỏi sững sờ một chút, sau đó dồn dập cau mày quát mắng nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.